Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, bị người quên lãng, trở về đi, ta và các ngươi đi, kia đã gần như sắp muốn đi ra cửa thôn hai tên mệnh cờ tông đệ tử. Bởi vì Tần Ti những lời này, ngay lập tức sẽ ngừng lại, xoay người lại nhìn đến Tần Tinh, mặt không biểu tình. Tiểu hộ chính là oa một tiếng khóc lên nói, thiên thúc thúc, ngươi không cần đi, nguyên bản nhìn thấy mệnh cờ tông người đều đã ly khai. Tiểu hộ trong lòng đang vui vẻ, nhưng mà không nghĩ đến, Tần Tinh rốt cuộc lại chủ động mở miệng, muốn với bọn hắn cùng rời đi, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ cam lòng. Tần Tinh sờ đã khóc khóc không thành tiếng tiểu hổ đầu. Nhẹ giọng ân ủi hắn nói, tiểu hổ, đừng khóc, ta còn có trở về. Nói những lời này đồng thời, Tần Tinh trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một loại bất đắc dĩ. Giống như hứa hẹn như vậy, bản thân đã cho ra bao nhiêu lần, nhưng mà thường thường không như mong muốn. Đủ loại sự tình, đều để cho mình từ đầu đến cuối không cách nào làm tròn lời hứa. Bất kể là thân ở Tần Thiên Tinh thân bằng hảo hữu, vẫn là đem chính mình khi thành đại ca la bằng, mình cũng không biết năm nào tháng nào, cùng bọn họ mới có thể có gặp lại thời gian. Lúc này, tiểu hổ phụ mẫu đã đi tới, nhẹ nhàng kéo ra tiểu hổ kia gắt gao nắm lấy Tần Tinh vạt áo tay nhỏ. Hướng về phía Tần Tinh gật gật đầu nói, thiên huynh đệ. Chúng ta không lưu ngươi, nhưng mà chỉ cần ngươi muốn trở về, bất cứ lúc nào, cổ đảng thôn đại môn, đều vì ngươi rộng mở. Tiểu hổ tuổi còn nhỏ, tự nhiên có rất nhiều chuyện không nhìn thấu cũng không nghĩ ra. Nhưng mà cha mẹ của hắn, còn có toàn thôn dặm không ít thôn dân, bọn họ chính là biết rõ, cái này tên là thiên tần người trẻ tuổi trên thân. Tất nhiên ẩn tàng quá nhiều bí mật, sai không nói, liền nói hiện tại, hai cái này mệnh cờ tông đệ tử. Từ Tần Tinh nhìn bọn họ một cái sau đó, giống như biến thành tượng gỗ một dạng, mặc cho Tần Tinh định đoạt. Đây liền có thể nói rõ một chút gì, Tần Tinh bí mật, thậm chí, ngay cả Tần Tinh lai lịch. Bọn họ đều từ xưa tới nay chưa từng có ai đi hỏi khởi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, người trẻ tuổi này hướng bọn hắn phi thường thân thiện. Có một điểm này, đủ rồi. Vì vậy mà, Tần Tinh phải đi, bọn họ không đi giữ lại. Nhưng mà Tần Tinh phải về đến, bọn họ hai tay hoan nghênh. Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái, nhìn tiểu hổ một cái. Mặc dù có lòng muốn cho đứa bé này lưu lại chút lễ vật gì, nhưng lại phát hiện bản thân lên, căn bản không có cái gì có thể đưa cho tiểu hổ đồ vật. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thở dài, chuyển thân đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, cổ đảng thôn thôn dân toàn bộ đều tụ tập ở đó. Mỗi người đều lặng lẽ nhìn chăm chú Tần Tinh. Tần Tinh ôm quyền chắp tay, hướng về phía toàn bộ thôn dân, làm một lễ thật sâu, chuyển thân, bước nhanh hướng về cửa thôn đi tới, mãi đến đi theo kia hai tên mệnh cờ tông đệ tử sau lưng. Ly khai cổ đảng thôn, ly khai cái này hắn sinh sống nửa năm chất phác thôn trang. Cổ đảng thôn cửa thôn, toàn bộ thôn dân tất cả đều đứng ở nơi đó. Lặng lẽ đưa mắt nhìn Tần Tinh rời đi, thẳng đến Tần Tinh thân ảnh sắp từ bọn họ trong tầm mắt biến mất thời điểm, tiểu hổ bỗng nhiên tránh thoát phụ mẫu cánh tay, đột nhiên về phía trước gắng sức chạy đi. Vừa chạy, một bên liều mạng kêu, thiên thúc thúc, tiểu hổ chờ ngươi trở về. Phù phù một tiếng, một tảng đá vấp té tiểu hổ, để cho hắn té ngã trên đất. Mà chờ hắn lúc ngẩng đầu lên sau khi, trước mắt